Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795. Chương 795. Con tim ác ma. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu lưu dương. Suy nghĩ một chút. Như thế nói hơn một năm còn lên ngươi tiền cũng không phải không thể nào. Nói tới nơi này, Lưu Dương sắc mặt trắng nhợt. Tiểu Vạn, ta có chút sợ, ngươi nói ta một năm được lợi chừng mấy chục ngàn, cái này thật được không? Cái này thật quá dọa người. Vạn Phong liếc Lưu Dương một mắt. Chính ngươi không nói, ai biết ngươi một năm được lợi bao nhiêu tiền? Cái này ngu si sẽ không chạy đến trên đường lớn là một người liền nói cho người ta ta một năm được lợi bao nhiêu tiền chứ? Lưu Dương gãi đầu, giống như cũng là như thế cái đạo lý. Chính ta không nói thật người khác, còn thật không biết ta được lợi bao nhiêu tiền. Mấy chục ngàn, đồng tiền ngươi liền không ngủ yên giấc. Bố đây có 2.5 triệu, ta nói một tiếng liền sao? Hừ, cái này đáng chết con số nghe thật không được tự nhiên. Bất quá lập tức mấy con số này liền phải cải biến. Lần này rời đi dòng giã 3 tháng nhiều tháng, cộng thêm tháng 8 một tháng có chút tiền còn không có kết toán. Làm sao cũng phải có 300-400 ngàn, người kiến thức nông cạn mấy con số này cũng nên tạm biệt. Lưu ca, lão gia tử làm sao tới? Nói một chút cái này, Lưu Dương cười. Mặc dù trong xưởng xe gắn máy chiếc xe đầu tiên là cuối tháng 11 mới hạ tuyến, nhưng là ta từ tháng 10 liền bắt đầu đi xưởng giao hàng. Lên tháng để ta viết tin nói cho hắn nói ta hai cái tháng đưa 3.000 chi tiền piston vòng. Lộ ra piston vòng có 2 đồng tiền lời. Lão gia tử ngày đầu nhìn, ngày thứ 2 liền chạy tới. Hắn lấy là ta là nói bậy nói bà. Vạn Phong ha ha cười 2 tiếng. Hắn không cảm thấy sợ. Không có, hắn một chút không cảm thấy sợ. Hắn nói lại bằng tay nghề ăn cơm. Quang minh chánh đại, có cái gì sợ? Lão gia tử bụng dạ vẫn là rất bao la. Lão gia tử có không có để lại tới dự định? Nếu như lưu lại hai cha con ngươi đem việc cửa ải mua bán vậy làm, hoặc là tương lai liên quan đến mô tô máy lữ chế hang thể, một năm được lợi mấy trăm ngàn không là vấn đề chứ? Năm nay liền đừng hy vọng. Hắn qua 2 ngày đi trở về, qua hết năm rồi hãy nói, ích lợi to lớn trước mặt, lão gia tử không thể nào không đến. Ở đó một xe ủi đất hãng cơ phận, giống như hắn kỹ thuật như vậy công nhân, một năm hơn 700 đồng tiền tốt làm gì? Mặc dù hắn tiền lương đã mau là công nhân bình thường gấp đôi, nhưng là cùng hắn nhi tử một tháng liền 2.000 mấy trăm so. Ai nhiều ai thiếu không phải liếc qua thấy ngay sao? Từ Lưu Dương xe ô tô gian đi ra, Vạn Phong không có lại đi chỗ khác đi loanh quanh. Vốn là phải đi xem xe ba bánh sản xuất, nhưng là bởi vì lập tức 11 giờ. Hắn triệu tập hắn bạn học hồi đi ăn cơm. Vạn Phong trở lại đội bộ thời điểm, các bạn học của hắn đã ở đội ngành miệng tụ tập. Ta một chút cũng không dám tin tưởng nơi này chỉ là một quốc gia hành chính hoạch định bên trong nhỏ nhất đơn vị tiểu đội sở tại. Nếu như không biết ai nói cho ta nơi này là một cái huyện thành nhỏ ta cũng tin tưởng. Vương Đông, xúc động đến, quả thật, những thứ kia tiện nghi vượt qua ta tưởng tượng. Nơi này sao cơ hội làm ăn quá nhiều. Lý Hâm vậy phát biểu mình cảm tưởng. Ta coi được một khoản kêu giày thể thao đồ, mới 2-3 sắp một đôi, so hồi lực giày nhiều dễ nhìn vậy tiện nghi nhiều, một đôi hồi lực nhưng là phải 7-8 nguyên, Lý Minh đấu dĩ nhiên phải cùng vận động kéo điểm, quan hệ, nếu không làm sao không phụ lòng hắn cao lớn thô kệch, ánh mắt ta cũng xem xài, cho nên, ta mua một cái gương đeo lên. Ngươi nói chúng ta vào con cóc tinh trở về bán như thế nào? Quách Võ trên sống mũi đỡ lộ ra con cóc tinh. Thấy không, có buôn bán thiên phú người chính là không bình thường. Hàng này thật đúng là liền phát hiện một cái dễ mua bán. mắt kính vật này là không có gì chính xác hàng hóa. Đối với người bình thường mà nói, bọn họ căn bản không rõ ràng mắt kính dạng bí ẩn lộ ra mắt kính là do cái gì vật liệu chế biến mà thành, nó giá trị bao nhiêu. Trừ phi là người chuyên nghiệp, người bình thường ngươi căn bản là không hiểu rõ. Cho nên, lộ ra mắt kính ngươi nói nó trị giá một khối, nó chỉ đáng giá một khối. Ngươi nói nó trị giá 10 khối, nó chỉ đáng giá 10 khối. Hoa hậu chợ phiên bên trong làm mắt kính bán sỉ chính là mấy cái đến từ Huy An tỉnh người. Thông thường giá sỉ từ 1 nguyên tiền lộ ra đến 5 đồng tiền lộ ra bất đồng. Không biết người, trừ phi chủ sạp nói cho ngươi chuyện gì xảy ra. Nếu không chính ngươi căn bản không phân biệt được chúng bây giờ có cái gì khác biệt. Bề ngoài nhìn chênh lệch không lớn. Đây mới là có lời nhiều có thể mưu cầu làm ăn. Ta nghĩ quê à, nơi này gương đắt tiền nhất được 5 đồng tiền lộ ra. Chúng ta vào trở về bán 10 đồng tiền căn bản không phải vấn đề. Nó ưu điểm lớn nhất là tiền vốn tiểu, chiếm chỗ tiểu, thích hợp nhất chúng ta như vậy vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp không có nhiều ít tiền vốn người. 100 đồng tiền liền có thể lập nghiệp, qua lại mang vậy thuận lợi. Quách Võ Hàng này chí đắc ý đầy đất phát biểu mình ý tưởng. Cái này mua bán không tệ, thật là khá, bất quá vật này bây giờ lấy về tựa hồ không quá là mùa. Đó là có thể bán lượng tiêu thụ cũng không biết quá lớn. Nếu như mùa hè sang năm phụng bồi quần ống loa bán nhất định sẽ nổ. Vạn Phong nói, đạt được Vạn Phong khen, Quách Võ trên mặt phấn thứ cũng thả bắn ra mê huyễn hào quang. Như thế nào như thế nào? Vạn lão bản đều nói được chưa? Các người còn không phục, ta quyết định, sang năm đầu mùa xuân ta sẽ tới buôn bán con cóc tinh. Các người có tới hay không? Đừng đến lúc đó ta phát tài các người nói ta không chào hỏi. Quách Võ nói không sai, đây đúng là một cái bản tiểu lợi lớn làm ăn. Quả thật thích hợp sơ gây dựng sự nghiệp lúc kinh doanh tích lũy thùng thứ nhất vàng. Bất quá cái này làm ăn bởi vì và xã hội thanh niên giao thiệp nhiều, làm nguy hiểm nhất định. Các người thật vẫn muốn kết thành đội tương đối khá, nếu không bị người đoạt đánh cũng không phải là không thể. Hơn nữa mua hàng thời điểm như thế, khoảng cách xa, tự nhiên cũng phải cần thành giúp kết bè kết đảng. Tốt lắm, chúng ta bây giờ đi về ăn cơm. Chờ buổi chiều cơm nước xong các người tiếp theo quan sát. Trong này nhưng mà có rất nhiều làm ăn thích hợp chúng ta vậy địa khu phát triển. Cũng thật tốt nhìn, buổi tối ta nhưng là phải đặt câu hỏi. Các người tới tổng không thể quang xem náo nhiệt đi. Vạn Phong vẫn là vội vã trở về xem Loan, Phượng và Trương Toàn. Cái này hai cái oan gia có hay không sống chung hòa bình? Trương Toàn có nói gì hay không? Nếu như các nàng này nói chút gì, Loan Phượng đại phát lôi đình hắn mới đặc biệt chết oan. Mình gì cũng không có làm liền chọc cả người rối ren. Nếu là Trương Toàn cái này bà tám nói cái gì? Lão tử trở về thì thu thập nàng. Cái ý niệm này dọa người nào đó giật mình. Thu thập nàng? Sao thu thập? Đánh nàng dừng lại vẫn ngủ nàng. Mới vừa rồi hắn đáy lòng trong tiềm thức thật giống như ngủ nàng ý tưởng chiếm đa số. Cái này không thể không để cho hắn sợ. Thật giống như trong lòng có đầu ác ma muốn chui ra. Lúc về đến nhà, Loan Phượng và Trương Toàn lại trước thời hạn trở về. Cái này hai tên một người vây quanh cái tạp dề đang hợp tấu nồi chén gáo chậu khúc giao hưởng. Xem hai người vừa nói vừa cười, Vạn Phong thật to thở phào nhẹ nhõm. Ta mẫu thân cũng tới, ở bà ngoại phòng kia. Loan Phượng cầm trong tay cái gáo múc nước keng một tiếng rơi trên mặt đất. Buổi sáng ngươi sao không nói đâu? Ngươi tên khốn kiếp, mẹ ngươi còn lấy là ta lạnh nhạt đâu. Bị ngươi hại chết, Loan Phượng một hồi như gió liền chạy tới cách vách đi. 5 phút sau này và khoác Trư Mẫn cánh tay trở về. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https